Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1526, Thánh Quang Diệu Thế. Lý Minh hiện tại quan tâm cũng không phải là lần sau còn có thể hay không tiến vào kết giới. Trọng yếu nhất là hai vị thần long an nguy, cùng cái này thánh quang phát ra uy nghiêm thanh âm, đến cùng lại là cái gì tình huống? Hạ xuống tốc độ còn đang không ngừng tiếp tục bên trong. Uy nghiêm thanh âm nam tử không còn có vang lên, mà Lý Minh cũng vô pháp mở miệng hỏi thăm. Thánh quang bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mấy phút đồng hồ về sau, Lý Minh cảm giác được hạ xuống tốc độ bỗng nhiên đình chỉ. Kim sắc chùm sáng cũng chậm chậm tiêu tán. Tất cả kim quang tại trước mắt hắn trên không ngưng tụ, biến ảo thành một cái cao lớn bóng người màu vàng óng, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Bóng người màu vàng óng chắp tay sau lưng lơ lửng trên không trung, lộ ra khí chàng cường đại, nhưng hắn chỉ là kim quang hình thành bóng người, không có bề ngoài cũng không có quần áo hình tượng, càng thêm không có tên, chỉ là một cái kim sắc hư ảnh. Lý Minh kinh ngạc hơn là, theo chùm sáng ngưng tụ thành người ảnh, chung quanh tràng cảnh cũng rất nhanh hiển lộ ra, nơi này bốn phía lại là một cái kỳ lạ mỹ lệ sơn cốc. Trên bầu trời càng là xanh thảm một mảnh, trời xanh mây trắng cảnh tượng, nhìn hắn hai mắt đăm đăm. Đây là ở đâu? Làm sao nhìn giống như là rời đi đáy biển? Có thể tình huống không đúng a? Vừa mới rõ ràng dưới đường đi nặng, theo đạo lý là tiến về đáy biển chỗ sâu, làm sao lại biến thành cái dạng này? Có điều rất nhanh, Lý Minh liền phát hiện, cái này bầu trời nhìn qua tình huống có chút không đúng. Phía trên chỉ có trời xanh mây trắng, lại không có mặt trời tồn tại. Đây là một cái hư giả huyễn cảnh. Được, người cầm đoán đã giải trừ. Không dùng giả chết, bóng người màu vàng óng trên không trung cũng không quay đầu lại từ tốn nói. Lý Minh lúc này mới phát hiện, hắn thân thể bất chi bất giác khôi phục bình thường. Liền tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cái này xem xét, sở hữu tình huống đều vừa nhìn thấy ngay. Hắn chỗ vị trí là một vùng núi trong hạp cốc, bốn phía nơi xa dãy núi chi đỉnh phần cuối, một đạo trong suốt màn sáng từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái dãy núi bao phủ bên trong. Nhìn lấy màn sáng bên ngoài, nhóm lớn đáy biển bầy cá bốn phía du động, nơi này y nguyên vẫn là tại đáy biển. Bất quá sơn mạch phía đông, giữa không trung treo một vòng kim sắc chùm sáng, liền hình thành chiếu sáng mảnh này kết giới kỳ lạ nguồn sáng. Nhưng cái này chùm sáng tuyệt không phải mặt trời, mà chỉ là đỉnh núi một cái tế đàn phía trên phát ra to lớn ánh sáng mà thôi. Đây là đáy biển chỗ nào? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Theo hắn đứng người lên, chung quanh màn sáng ngoại tình huống càng là nhìn rõ ràng. Bên ngoài sơn hắc hải vực bên trong, thình lình lơ lửng từng viên to lớn kim đàn. Ở chỗ này tựa hồ số lượng càng nhiều, sắp xếp càng thêm dày đặc. Đáy biển cũng là đáy biển, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi muốn tìm cái kia hai cái? Trước mắt thì ở bên cạnh trong sơn động hôn mê bất tỉnh, nhìn thời gian cần phải tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng. Bóng người màu vàng óng từ tốn nói. A, nên Long Vương bệ hạ cùng Thanh Long đều bị ngài cứu trở về. Lý Minh kinh hỉ hỏi, nên Long Vương bệ hạ, Thanh Long, bất quá chỉ là hai đầu giữ nhà thần thú mà thôi. Cũng dám tự xưng bệ hạ, ta nhìn tổ tiên bọn họ cùng ta ngọn nguồn rất sâu. Không đành lòng xem bọn hắn chết tại trong kết giới, mới đem bọn hắn cầm trở về. Ngươi nhanh đi gọi bọn họ đi tới. Ta có lời muốn hỏi các ngươi. Bóng người màu vàng óng lạnh lùng nói ra. Tốt, ta lập tức đi gọi bọn họ. Lý Minh đối với hắn ngữ khí cảm thấy phi thường tò mò. Nhưng hiện tại làm rõ hai vị long thần an nguy trọng yếu nhất. Hắn liền đi nhanh lên hướng hạp cốc một bên. chân núi một cái cửa động khổng lồ phía trước. Bóng người màu vàng óng chậm rãi rơi xuống đất, đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Lý Minh xông vào cửa động, trước mắt rõ ràng là một cái to lớn kim bích huy hoàng hang núi. Hang núi bên trong, vô luận mặt đất cùng vách núi, thậm chí là trần nhà đỉnh động, tất cả đều là kim quang một mảnh, dường như toàn bộ hang núi tất cả đều là hoàng kim đúc thành. Kinh ngạc nhất là, hang núi bên trong là một cái cự đại không gian, không trung nổi lơ lửng vô số kim sắc chùm sáng, đem trọn cái hang núi chiếu rọi kim quang lập lòe, sau ban ngày ấy còn muốn càng thêm sáng ngời. Hang núi hai bên trưng bày bàn cùng ghế dựa, chỉnh chỉnh tề tề dường như cử hành đại hình yến hội đồng dạng. Trung gian trống không một đầu rộng lớn hành lang, hai bóng người liền nằm sấp trong hành lang ở giữa trên mặt đất. Lý Minh liếc một chút nhận ra, cái kia hai cái nằm sấp bóng người, chính là người mặc kim sắc long bào cùng thanh sắc long bào hai vị long thần. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên, phát hiện hai người thân thể hơi hơi chập trùng, tựa hồ dãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng hai người đỉnh đầu thanh máu cùng thanh mana, thình lình chỉ còn lại có hồng sắc cảnh giới Red Alert tuyến. Có thể gặp bọn họ vừa mới kinh lịch cỡ nào nguy hiểm tình huống. Kém một chút thì treo ở trong kết giới. Lý Minh mau chóng tới, xuất ra thần huyết tinh thạch, phân biệt nhét vào hai vị long thần trong miệng, mắt nhìn đỉnh đầu bọn họ cấp tốc phất phới lấy từng chuỗi hồi máu con số. Lúc này mới yên tâm không ít. A, bản vương rốt cục đại nạn không chết, đa tạ ân công lần nữa cứu mạng. Ứng Long Vương thở dài một tiếng, chuyển tới cảm kích nói ra, chủ nhân, ngài làm sao tìm được chúng ta? Thanh Long nghi hoặc hỏi, các ngươi trước đừng có gấp hỏi ta, trước khôi phục lượng máu, nghe ta tới nói, Lý Minh liền đem chuyện khi trước, cùng hiện tại vị trí địa điểm, tất cả đều kỹ càng nói cho bọn hắn. Cái gì, chúng ta bị kim sắc chùm sáng cứu trở về? Bản vương đã không nhớ rõ, lúc đó vượt qua kết giới không có nghĩ tới đây kết giới khắp nơi đều là thần lực phòng ngự. Vốn cho rằng xuyên qua lúc đầu phong ấn liền có thể an toàn. Kết quả toàn bộ đáy biển thì không có một cái nào an toàn điểm dừng chân. Chúng ta hai cái muốn rút lui đi thời điểm đã phát hiện không cách nào còn sống trở về. Sau cùng té xỉu ở trong nước biển. Vừa mở mắt liền thấy ân công các hạ ngài. Ứng Long Vương kinh ngạc nói ra, bệ hạ nói không sai, chúng ta té xỉu trước đã cái gì cũng không biết. Thanh Long nói ra, đã có cứu chúng ta nhất định phải tiến đến đáp tạ. Ứng Long Vương đứng người lên nói ra, hai vị long thần điểm sinh mệnh siêu xảy ra nguy hiểm giới hạn về sau, điểm sinh mệnh liền bắt đầu tự động khôi phục. Lý Minh hiếu kỳ nhìn một chút chung quanh hang núi cảnh tượng. Ánh mắt bị ngay phía trước hành lang lớn nhất phần cuối. Một tòa cao lớn thần đài đỉnh đầu, treo ở hang núi phía trên một khối kim sắc tấm biển nhất thời hấp dẫn lấy. Phía trên chỉ có một hàng màu đỏ thắm chữ lớn. Thánh quang diệu thế, các ngươi nhìn, khối kia tấm biển phía trên bốn chữ lớn là có ý gì? Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ về đằng trước hỏi, có lẽ tấm bảng này ngạch có thể nói rõ nơi đây tình huống, hoặc là liên quan tới bóng người màu vàng óng thân phận. Thánh quang diệu thế, đây là địa phương nào? Thanh Long lắc đầu nghi hoặc nói ra, bốn chữ này giống như bản vương giống như từng nghe tới. Nhưng cụ thể có ý tứ gì? Bản vương nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Ứng Long Vương nhíu mày nói ra, đáng tiếc trưởng lão cùng thần hoàng bệ hạ không ở nơi này. Nếu không hai vị khẳng định biết là có ý gì, Lý Minh nói ra, trong lòng của hắn có thể chắc chắn phán đoán ra. Cái này bóng người màu vàng óng tuyệt đối không phải linh giới P, mà chính là thượng cổ thần giới để lại đây kỳ lạ thần thức. Bởi vì cái này kết giới vốn là thượng cổ thần giới tồn tại. Thượng cổ thần giới bên trong thần bí P cũng lại không biết nói người chơi hàm nghĩa. Cái kia thân phận của hắn liền rất tốt phán đoán ra. Chỉ bất quá, cái này thần bí P thân phận khẳng định không phải bình thường. Nếu không làm sao có thể trưởng khống cường đại như thế thần linh chi giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.